Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, theo ta rời đi đi. Ước định, đi theo ta. Hình như là cũng nhìn ra Lâm Dạ nghi hoặc, có điều Hồ Liệt Na nhưng không có giải thích, mà là nhếch miệng lên hơi độ cong. Ở đối với Lâm Dạ nói một câu sau, liền ôm cánh tay, rảo bước, liền hướng về phía trước đi tới. Thần thần bí bí, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đi theo. Theo Hồ Liệt Na, hướng về rời đi bảo khố phương hướng. Ở xuyên qua một cái hành lang sau, lại đi qua mấy cái hành lang. Cuối cùng, Lâm Dạ tiến vào một căn phòng ngủ bên trong. Đây là ngươi gian phòng. Đi vào phòng ngủ, nhìn bốn phía các loại màu phấn hồng bầy biện, tràn ngập ấm áp ý vị và ấm áp thiếu nữ tâm. Lâm Dạ trong lòng có chút quái dị. Đem mình mang đến tới nơi này làm gì? Có chuyện gì không thể ở bên ngoài nói sao? Ngồi đi, ở trong phòng. Hồ Liệt Na cười thỉnh Lâm Dạ ngồi xuống. Sau đó cho Lâm Dạ pha một chén trà. Người dẫn ta tới nơi này, đến cùng là có chuyện gì? Lâm Dạ nắm qua chén trà, vẫn không khỏi cau mày hỏi. Làm sao? Liền như thế hiếu kỳ sao? Đối với Lâm Dạ cấp thiết, Hồ Liệt Na không khỏi che miệng cười duyên nói. Đương nhiên, ta rất hiếu kỳ, dù sao cũng là ở nơi như thế này đàm luận vấn đề. Nơi này nhưng là ngươi khuê phòng, ta đương nhiên không sợ người khác nói cái gì. Thế nhưng ngươi không sợ sao? Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na nhất thời cười duyên lên. Lâm Dạ, ngươi thật sự chỉ có 7 tuổi sao? Tại sao ta cảm giác ngươi nghĩ tới đồ vật so với ta còn nhiều đây? Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuổi tác thứ này, có như vậy quan trọng sao? Ngươi có chuyện gì? Liền nói mau đi. Lâm Dạ sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là khẽ nói. Những việc này, hắn nửa năm trước đương nhiên còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng ở đi tới Vĩnh Dạ thành sau, hơn nửa năm bên trong, hắn thường thường đi quán rượu. Quán rượu bên trong tửu khách, cũng sẽ không quản quán rượu bên trong có hay không vị thành niên. Các loại lái xe bay lên, lại thêm vào phóng đãng bất kham Hà Phong ở bên người. Ở trong nửa năm này, hắn tự nhiên học được không ít. Vậy ta liền nói, đùa giỡn xong Lâm Dạ, Hồ Liệt Na trên mặt cười duyên cũng thu lại lên. Ta lần này đến Vĩnh Dạ Thành, kỳ thực chính là vì càn quét nơi này tà hồn sư. Hiện tại tà hồn sư đã diệt trừ, ngày mai ta liền muốn rời khỏi nơi này về Võ Hồn Thành. Rời đi trước ta muốn hỏi ngươi, ngươi đồng ý cùng đi với ta Võ Hồn Điện sao? Hồ Liệt Na rất là nghiêm túc đối với Lâm Dạ nói rằng, ngươi đây là ở mời ta gia nhập các ngươi Võ Hồn Điện. Lâm Dạ lông mày có chút hơi nhíu, ngươi có thể hiểu như vậy, như thế nào, ngươi đồng ý sao? Chúng ta Võ Hồn Điện nhưng là trên đại lục thế lực mạnh mẽ nhất. Ở chúng ta nơi đó, ngươi có thể được tốt nhất sân khấu. Hồ Liệt Na nhìn Lâm Dạ, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Đối với các ngươi Võ Hồn Điện, ta vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao trên đại lục thế cuộc hoàn toàn dựa vào các ngươi duy trì. Thế nhưng hiện tại ta còn muốn tiếp tục ở du lịch đại lục một quãng thời gian. Sau đó nếu như ta muốn yên ổn, ta sẽ cân nhắc các ngươi Võ Hồn Điện. Trầm tư một chút, Lâm Dạ vẫn là một cách uyển chuyển mà biểu thị từ chối. Ai? Ngươi người này, thật vô tình, quả nhiên vẫn là từ chối. Nghe được Lâm Dạ từ chối, Hồ Liệt Na không khỏi bĩu môi. Có điều, Lâm Dạ, ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta lại đối với ngươi nói mấy câu, ngươi sẽ bé ngoan đáp ứng cùng ta về Võ Hồn Thành. Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Hồ Liệt Na khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia thần bí mỉm cười. Ngươi nói, Lâm Dạ khóe miệng cũng là một câu, khẽ nói, vậy ta liền nói, Lâm Dạ, ngươi là tam sinh võ hồn, đúng không? Ngươi hiện tại võ hồn ở bề ngoài là phế võ hồn Hoa Hải Đường. Thế nhưng kỳ thực ngươi võ hồn chân chính tên là Cửu Linh Tiên Đường. Mà trừ cái này võ hồn ở ngoài, ngươi còn có hai cái võ hồn, một cái trong đó gọi là Hiên Viên Kiếm, mà một cái khác gọi là thôn phệ tổ long. Ta nói có đúng hay không? Hồ Liệt Na một mặt thần bí nói. Làm sao ngươi biết? Nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Giả không khỏi nhất thời soạt một hồi đứng lên. Nhìn Hồ Liệt Na ánh mắt tràn đầy đề phòng. Hì hì, ta đương nhiên biết. Hơn nữa ta còn biết. Cha mẹ ngươi nên đã không tại người một bên. Ngươi có lẽ còn không biết cha mẹ ngươi tên đi. Hồ Liệt Na cũng đứng lên. Nhếch miệng lên một tia ý cười nhàn nhạt. Một bên vây quanh Lâm Dạ chậm rãi đi tới. Một bên có nhiều thú vị nói rằng. Ngươi biết cha mẹ ta tin tức. Nghe được Hồ Liệt Na. Lâm Dạ không khỏi nhất thời vẻ mặt biến đổi. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ta không biết. Có điều. Sư phụ của ta biết. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng cười. Thế nào? Hiện tại đồng ý theo ta về võ hồn thành sao? Đối với cha mẹ ngươi, sư phụ của ta khả năng còn biết càng nhiều tin tức nha. Ta cùng ngươi về võ hồn thành. Đột nhiên từ Hồ Liệt Na trong miệng được cha mẹ tin tức. Lâm Dạ trong lòng nhất thời làm ra quyết định. Nói rằng, các ngươi ngày mai xuất phát đúng không? Hiện tại ta đi cùng các bằng hữu của ta cáo một hồi đừng. Ngoặc kép, buổi tối, huyết mân côi quán rượu, từ võ hồn phân điện rời đi. Lâm Dạ một đường thẳng đến huyết mân côi quán rượu. Làm Lâm Dạ chạy tới huyết mân côi quán rượu thời điểm. Thạch Nhạc đám người còn ở uống rượu. Lâm Dạ, làm sao như thế sớm liền trở lại? Sứ giả đại nhân không có lưu ngươi qua đêm à? Nhìn thấy Lâm Dạ, Hà Phong nhất thời cười trêu nói. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Nàng lưu ta là có chuyện muốn nói cùng ta. Cũng không phải như ngươi nghĩ. Lâm Dạ ngồi xuống, khẽ thở ra một hơi. Nói rằng, ai? Ta còn tưởng rằng Lâm Dạ ngươi là bị Hồ Liệt Na sứ giả vừa ý đây. Hà Phong lắc lắc đầu. Vừa ý thì lại làm sao? Không thấy thì lại làm sao? Nhà ta Lâm Dạ tiểu đệ. Thực lực mạnh, thiên phú cao, vóc người rất đẹp trai. So với như ngươi vậy hèn mọn ra hòa tốt ra không biết bao nhiêu lần. Coi như Hồ Liệt Na sứ giả không vừa ý, tương lai cũng khẳng định có cái khác đẹp đẽ tiểu cô nương vừa ý. Ngươi chính là đố kỵ. Một bên, Tạ Lâm hừ lạnh nói. Ta CMN xác thực đố kỵ. Tại sao nữ nhân đều như thế nông cạn? Hà Phong có chút buồn bực uống một chén rượu. Mỗi một cái đều chỉ biết vừa ý đẹp đẽ túi ra. Lẽ nào liền không thể phát hiện như ca như vậy? Tuy rằng không có đẹp đẽ túi ra, nhưng cũng hài hước tiêu sái linh hồn sao? Cát, Thạch Nhạc đại ca, kỳ thực ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn trên bàn rượu các bằng hữu, Lâm Dạ có chút do dự. Chuyện gì? Tất cả mọi người chút hiếu kỳ. Ta muốn rời khỏi, theo Hồ Liệt Na đồng thời đi võ hồn thành. Chấm ngoặc kép, dựa vào này đều muốn đồng thời bỏ trốn. Còn không vừa ý. Nghe được Lâm Dạ, Hà Phong tại chỗ liền bạo thô khẩu. Kỳ thực ta cũng không có ý định đi. Thế nhưng Hồ Liệt Na nói với ta một chuyện, là liên quan với cha mẹ ta. Ta không thể không đi. Chấm ngoặc kép, vốn là đáp ứng muốn cùng các ngươi đồng thời. Xin lỗi, Lâm Dạ có chút áy náy nói. Không sao, sau đó lại không phải là không thể gặp lại. Thạch Nhạc khoát tay áo một cái, cười ha ha, đúng, lại không phải là không thể gặp lại, không có gì, không cái gì, Hà Phong cũng cười khoát tay áo một cái. Vậy sau này nếu như ta muốn tìm các ngươi, vẫn còn ở nơi này tìm sao? Lâm Dạ hỏi. Nghe được Lâm Dạ, mọi người trầm mặc, chúng ta khả năng qua mấy năm cũng muốn đi rồi. Thạch Nhạc thở dài, kỳ thực ta thành lập săn hồn đoàn chính là vì đột phá đến một cây dược liệu, giúp con trai của ta đột phá hồn tôn. Hiện tại ta đã chiếm được. Hà Phong là vì trở nên mạnh mẽ, đồng thời dùng tiền ở quê hương mua một người quý tộc tước vị, nắm một cái tốt một chút lãnh địa. Hiện tại cũng đã tích góp tiền, tích góp gần như. Tạ Lâm tiến vào săn hồn giới cũng là vì tiền. Hiện nay cũng đã kiếm lời gần như. Hiện tại dự định qua mấy năm liền về nhà mở nhà quán rượu. Tô Anh sẽ cùng Tạ Lâm đồng thời. Mà La An là vì trở nên mạnh mẽ, đồng thời phong phú chính mình. Từng trải, tương lai nên đi những chỗ khác, gia nhập cái khác săn hồn đoàn. Vì lẽ đó, chúng ta tương lai có thể sẽ không ở đây có cơ hội gặp mặt. Vậy ta tương lai đi nơi nào tìm các ngươi? Lâm Dạ trầm mặc một chút, không khỏi hỏi, ngươi đi tìm Tạ Lâm đi. Tương lai có cơ hội, chúng ta ở Tạ Lâm quán rượu thấy. Thạch Nhạc hơi xúc động nói, tốt, thế nhưng Tạ Lâm tỷ quán rượu tương lai dự định mở ở chỗ nào đây? Lâm Dạ tiểu đệ, ta lão gia ở Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác Thành. Ta quán rượu tự nhiên cũng mở ở nơi đó. Một bên, Tạ Lâm quay về Lâm Dạ nhẹ giọng cười. Mở miệng nói rằng, tương lai nếu như có cơ hội, người có thể tới tìm ta. Ở ta quán rượu, người uống rượu, ta đều cho ngươi miễn đơn. Tạ Lâm quay về Lâm Dạ giơ chén rượu lên. Lành lạnh tú lệ mặt đẹp lên mang theo ý cười nhàn nhạt. Tốt, Lâm Dạ giơ chén rượu lên. Trên mặt lộ ra nụ cười. Uống xong cuối cùng một hồi rượu. Ở đưa đi mọi người sau. Lâm Dạ cũng hướng về Huyết Mân Côi tố cáo đừng. Ở mang về bánh trôi sau. Lâm Dạ mang theo bánh trôi rời đi quán rượu. Trở lại Úc Kim Hương khách sạn. Ngày mai sẽ phải rời đi à. Trở lại Úc Kim Hương khách sạn. Đem bánh trôi phóng tới bên giường ổ nhỏ bên trong. Xoa xoa trắng như tuyết chuột con. Nhìn trong phòng quen thuộc bầy biện. Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.